Phượng Họa Phong Vân, chương 2, sự cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều trên sân bay, nàng mặc áo sơ mi trắng kết hợp với chiếc quần jean tay phải bước kéo chiếc vali xám tự tin bước lên máy bay ngồi trên chiếc ghế màu đỏ. Chiếc ghế dành cho khách VIP của chiếc máy bay, nàng thư thả ngả lưng trong chốc lát. Máy bay bắt đầu cất cánh bay lên bầu trời xanh cao vời vợi. 18:30. Bên ngoài bầu trời đã nhá nhem tối, bỗng nhiên một cơn mưa lớn không báo trước đổ xuống xối xả, sấm chớp rền vang, cuồng phong nổi lên cuồn cuộn. Một hành khách nói, vốn dĩ thời tiết rất đẹp, đài khí tượng đã dự báo trước sẽ không có bão, tại sao bây giờ lại xuất hiện cuồng phong bão lốc chứ? Sớm biết như vậy tôi đã không lên chuyến bay này mà ở nhà còn hơn. Vị khách này vừa dứt lời thì bỗng nhiên một tiếng ầm vang inh tai nhức óc truyền tới, mọi người hoảng loạn vội hỏi tiếp viên gần đó đã xảy ra chuyện gì? Tiếp viên hàng không vội đến phòng điều khiển hỏi tình hình thì hay tin máy bay biết sét đánh chúng không thể điều khiển được nữa, liền vội vàng chạy đi thông báo cho các hành khách và cố gắng trấn an họ. Lúc này, máy bay bắt đầu chao đảo sắp rơi không thể giữ thăng bằng được nữa mặc dù những người điều khiển đã cố hết sức. Tiếp viên hàng không trưởng vội vàng bảo các tiếp viên trẻ nhanh tay lấy dù cho mọi người để nhảy khỏi máy bay trước khi máy bay rơi xuống mặt đất để bảo toàn tính mạng. Thật chớ trêu thay, do tốc độ rơi của máy bay quá nhanh nên cửa không cách nào mở được và vì vậy cũng chẳng ai có thể toàn mạng. Khi máy bay rơi xuống mặt đất vài giây lúc sau liền phát nổ ầm ầm và cháy liên tiếp dữ dội. Vụ nổ đã kéo đến không ít người đến, họ vội vàng gọi điện cho cảnh sát và xe cứu thương, nhưng gọi cho xe cứu thương thì có ích gì chứ, tất cả mọi hành khách trên chuyến bay này đều đã chết một cách không toàn thây. Khi xe cứu thương và cảnh sát đến, họ không tìm thấy bất kỳ nguyên nhân nào của vụ chiếc máy bay rơi và phát nổ. Họ cho rằng đây là lỗi của người lái máy bay và các nhân viên sửa chữa không bảo trì kiểm tra kỹ càng trước khi cất cánh. Cuối cùng sẽ chẳng ai biết được rằng nguyên nhân chiếc máy bay bay rơi xuống, hay nói cách khác không ai biết được sự khủng khiếp của cơn bão mà những người trên máy bay gặp phải, và cơn bão ấy từ đâu mà xuất hiện lại là một điều bí ẩn, một ẩn số không thể nào giải thích được. Cách chương.